Xem ra tinh thần ông ta rất phấn chấn, cực kỳ cao hứng. Mau mau hoàn tất báo cáo, sau đó mở cuộc họp công báo. Gương mặt Khúc Mịch bình thản. Cục trưởng Hoàng, hiện tại mở cuộc họp công báo tin tức có hơi sớm. Hơi sớm, cục trưởng Hoàng sững người, không hiểu đầu đuôi. Auguste Audin, nhà điêu khắc người Pháp. 1840-1917, đã chọn địa ngục trong thần khúc của Dante làm chủ đề cho tác phẩm điêu khắc vĩ đại Cổng Địa Ngục. Người suy tưởng chính là hình ảnh của Dante, nhà thơ đang trầm tư trước số phận những nhân vật của mình trên cổng địa ngục, tượng trưng cho lòng tin và hy vọng vào con người, đồng thời cũng là sức mạnh của trí tuệ. Cách chương.